Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, đệ 1428 chương trung chương. Xong, Cảnh Vân Chiêu cùng Lê Thiếu Vân hôn sự hoàn toàn không có chướng ngại. Ngẫu nhiên một ngày có truyền thông đem Cảnh Vân Chiêu cùng Lê Thiếu Vân cùng nhau đi dạo phố bộ. Dáng chụp xuống dưới, xem như lâu như vậy, tới nay, Cảnh Vân Chiêu bị cho hấp thụ ánh sáng nhất rõ ràng một chương ảnh chụp. Nguyên bản nàng còn muốn cho truyền thông cắt bỏ, nhưng nhìn đến phía trên chính mình tươi cười, lựa chọn cam chịu, Lê Thiếu Vân đã từ một cái dấu ở chỗ tối quân nhân chuyển chính thức, cho nên cũng không sợ bộ dáng bị người biết. Chỉ là tuy rằng hắn người này lớn lên xoái, nhưng so với danh khí, hiển nhiên vẫn là nàng càng cao một ít. Bởi vậy trên mạng trừ bỏ một ít chúc phúc thanh ở ngoài, còn có chút người còn lại là tìm tòi nghiên cứu Lê Thiếu Vân bối cảnh. Thậm chí còn có một bộ phận người cảm thấy nàng gặp lừa tài lừa sắc hoa mỹ nam. Thậm chí còn có fan đương gặp được Tiêu Hải Thanh, thời điểm lấy làm gương đầu khuyên nàng hảo hảo ngẫm lại, không cần bị nam nhân lừa. Nhìn đến những cái đó lời nói, Cảnh Vân Chiêu hết sức vui mừng, mỗi ngày đều cầm Lê Thiếu Vân gương mặt này trêu ghẹo. Bất quá trêu ghẹo về trêu ghẹo, dù sao cũng là chính nàng nam nhân, tổng không thể để cho người khác nói hưu nói vượn. Thừa dịp một lần công khai duyệt binh cơ hội, Lê Thiếu Vân mang theo nàng cái này phu nhân ra mặt, trực tiếp ngăn chặn mọi người miệng. Lê Thiếu Vân ăn mặc một thân quân trang, so với kia hào môn đại thiếu tiêu xứng bộ dáng càng nhiều rất nhiều chính khí cùng dương cương, định bạt lưng như là một cây cứng cỏi tùng bách, làm nàng cảm giác an toàn mười phần. Khó được xem hắn dáng vẻ này, Cảnh Vân Chiêu lại là cũng bị mê hoặc vài phần. Hai người hôn lễ là ở Cảnh Vân Chiêu 21 tuổi khi cử hành, so nguyên bản dự tính thời gian chậm gần một năm mà đi. Nhưng mà này một năm, Cảnh Vân Chiêu lại làm rất nhiều càng có ý nghĩa sự tình, hơn nữa là cùng Lê Thiếu Vân cùng nhau. Nàng đi không ít xa xôi khu làm dụ y, học được không ít liền nạp linh ngọc bên trong đều không có đồ vật. Bất quá càng quan trọng là ngàn chọn vạn tuyển ra không ít đồ đệ. Những người này phần lớn tính cách cứng cỏi, so bình thường hài tử càng biết sinh mệnh đáng quý, cũng càng hiểu biết một ít dược vật, thiên tư thông minh. Tuy rằng về sau Cảnh thị sẽ truyền cho nàng Cảnh gia huyết mạch, nhưng y thuật thứ này vẫn là muốn cho càng nhiều người đi học. Năm đó ở trong không gian làm cho lão tổ tông phát thề, còn lời nói còn văng vẳng bên tai. Cảnh Vân Chiêu hôn lễ cực kỳ long trọng, hôn lễ kia một tháng, cơ hồ che trời lấp đất, tất cả đều là hai người đưa tin. Cảnh Vân Chiêu ăn mặc một thân định chế cách cổ áo cưới, phía trên phi châm đi theo, kim sắc sợi tơ hội họa ra chính là hơn 1000 loại dược thảo, là một bộ dược viên đồ. Tuy rằng so ra kém kia long phượng tù đại khí huy hoàng, lại mang theo mặt khác một loại độc đáo mỹ, Lê Thiếu Vân đối nàng cũng cực kỳ phối hợp. Hai người quần áo càng là một đôi. Cảnh Vân Chiêu vốn tưởng rằng hắn này hiện đại kiểu tóc trang bị cách cổ gả cưới trang phục sẽ có chút quái dị, nhưng mà nhìn đến kia một khắc mới biết được, chỉ bằng hắn gương mặt kia cùng dáng người, liền hoàn toàn có thể khống chế bất luận cái gì hình thức trang phục. Thậm chí như cụ đẹp mắt đến cực điểm mà đi náo nhiệt hôn lễ liên tục thật lâu. Suốt một ngày, Cảnh Vân Chiêu đều là choáng váng bộ dáng, rõ ràng không uống rượu lại như là muốn uống say giống nhau. Tự đáy lòng tươi cười vẫn luôn treo ở trên mặt, thế nhưng cũng không cảm thấy mệt. Lấy nàng trước kia lãnh đạm tính tình, Nàng quả thực cũng không dám tin tưởng ở chính mình có thể tùy ý nàng bằng hữu cùng với Lê Thiếu Vân các huynh đệ nháo động phòng. Tức phụ nhi, đêm động phòng hoa trúc, chúng ta không cần uống một chén sao? Đương đám người tan hết, trong phòng vui mừng màu đỏ hoảng mắt. Lê Thiếu Vân từ trong ngăn tủ lấy ra mấy bình rượu vang đỏ quơ quơ. Cảnh Vân Chiêu nhìn kia rượu lại liếc hắn một cái, gật gật đầu, chơi trò chơi, thua uống, hơn nữa thua một lần thoát một kiện. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt tưởng đỏ, tiếp tục gật đầu. Lê Thiếu Vân khóe miệng mang theo đắc ý tươi cười. Nửa giờ lúc sau, lại là không có thể như nguyện. Đảo lạc bình rượu lăn vài vòng. Cảnh Vân Chiêu nhìn hắn này uống say khướt như lang tựa hổ bộ dáng, khóe miệng chịu chịu. A Chiêu, này dược liệu chơi domino có ý tứ. Lại đến, thua tại hạ thắng được ở thượng. Nửa đêm, trong phòng sâu kín phiêu ra một câu. Toàn văn xong, hết chương.